Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, hạn hán điềm. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bò sữa bắt đầu ở thành Trường An. Thịnh hành, thương nhân xu lợi, rối rít đi trước mua. Bất quá coi như vậy, cũng phải 1-2 tháng sau đó mới có nhiều bò sữa xuất hiện ở thành Trường An. Thời gian từ từ, tháng 2 sau này, Trường An thời tiết càng phát ra lộ vẻ được úp nóng. Năm nay thành Trường An mưa tính rất ít, chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm hoa màu bình thường sinh trưởng. Một ít mọc không tốt, cũng chỉ có thể dùng xe nước tự động tiến hành tưới. Bất quá, dù là như vậy, muốn có một cái tốt thu được, cũng phải cần xem sau cùng vận khí. Ngày này lâm chiều, Tỳ Nông tự quan viên đem những tình huống này cho nói một lần. Thánh thượng, năm nay thành Trường An vùng lân cận nước mưa có chút thiếu, chỉ sợ ở đưa vào càng nhiều hơn xe nước tự động mới được. Những tình huống này, Lý Thế Dân cũng đã biết, cho nên đối với điều thỉnh cầu này, Lý Thế Dân cũng không cự tuyệt, gật đầu cũng đồng ý. Mặc dù hao chút tiền, nhưng nếu như hoa màu dáng dấp không tốt, ảnh hưởng liền lớn hơn. Mà đang ở Tỳ Nông tự người nói xong cái này sau đó, Lý Thuần Phong đột nhiên đứng dậy. Thánh thượng, thần đêm xem sao giống. Năm nay ta đại đường chỉ sợ có hạn hán điềm, cần phải đã hết sớm làm đủ chuẩn bị mới được. Lý Thuần Phong là một thiên sư, đặc biệt phụ trách tinh tượng xem bói. Hắn nói ra như thế một câu nói sau đó, trong triều quần thần thần sắc đột nhiên động một cái. Nếu như chẳng qua là thành Trường An vùng lân cận nước mưa tính giảm thiếu, còn chưa đủ để cho mọi người cảm thấy có cái gì. Có thể nếu như là hạn hán điềm, tình huống kia cũng không giống nhau. Cái gọi là hạn hán chính là đất đai nứt nẻ, cái ao khô khốc, hoa màu khó mà sinh trưởng. Coi như ngươi có xe nước tự động, cũng không có nước, ngươi làm sao tưới? Có thể, rất nhiều người dân liền nước cũng uống không dậy nổi, chớ nói chi là tưới hoa màu. Hạn hán chi hại, làm người ta nghe tiếng táng đảm. Trong triều đình, bàn luận sôi nổi, có chút lòng người bàng hoàng, nhưng cũng có người cảm thấy Lý Thuần Phong là ở nói chuyện giật gân. Lý đạo trưởng, ngươi không muốn cảm thấy thành Trường An nước mưa năm nay không nhiều lắm. Ngươi thường nói có hạn hán điềm, thành Trường An nước mưa không nhiều lắm, nhưng chỉ cần gia tăng xe nước tự động đưa vào, để cho hoa màu có cái tốt thu được, vẫn là không có vấn đề gì. Đúng vậy, hôm nay thánh thượng hiền đức anh minh, trời phù hộ ta đại đường, tại sao hạn hán điềm? Lý đạo trưởng thật là buồn cười. Thành Trường An mưa tính thiếu, ngươi liền nói là lớn hạn điềm. Vậy thành Trường An mưa tính nếu là nhiều, ngươi có phải hay không còn muốn nói có đại lạo điềm? Ngoặc kép, ngươi đều có dối gạt mình lấn hiếp người đặc tính. Đối với mình không muốn nhìn thấy tình huống, cũng sẽ không tuyển chọn tin tưởng, trừ phi sự việc thật xảy ra. Hôm nay trong triều không thiếu quan viên chính là cái này dáng vẻ. Đối với Lý Thuần Phong mà nói, bọn họ không muốn tiếp nhận, cũng không muốn nghe, Lý Thế Dân cũng không muốn nghe, nhưng hắn rốt cuộc là một thiên tử. Rất nhiều chuyện, bỏ mặc tin hay không, hắn đều phải càng cẩn thận hơn một chút mới được. Lý Ái Khanh, ngươi theo như lời có thể là thật, ta đại đường thật có hạn hán điềm. Lý Thuần Phong gật đầu một cái, thánh thượng, thần đêm xem sao giống. Hẳn không sai được, việc cần kíp, hẳn mau sớm thông báo các châu phủ quan viên, để cho bọn họ kiểm tra mình trị đất tình huống. Nếu như phát hiện nơi đó thật sự có hạn hán dấu hiệu nói, phải nhanh một chút báo lên triều đình, để triều đình thương nghị ra cách đối phó. Có thể dẫn nước, không thể dẫn nước, cũng phải làm tốt một ít phòng ngừa. Lý Thuần Phong cái gọi là phòng ngừa, tự nhiên đáng giá phản loạn và vấn đề lương thảo. nếu như xảy ra hạn hán, thì sẽ tạo thành mất mùa. Triều đình lương thảo cung ứng không kịp thời, nơi đó người dân không sống nổi, ắt phải tạo phản, cho nên bất kỳ một người nào tai nạn, đều là không cho coi nhẹ. Lời này, vẫn như cũ là khó nghe. Trong triều như cũ có người phản đối. Lý Thế Dân suy nghĩ chốc lát, nhìn một cái Tần Thiên, hỏi, Tần Ái Khanh, làm là thượng thư lệnh, đối với này ngươi có ý kiến gì không? Hạn hán điềm, Tần Thiên còn thật nhìn không ra. Hắn mặc dù cũng biết xem tinh tưởng, nhưng xem nhìn bầu trời khí còn không sai biệt lắm. Những thứ khác thật không sở trường. Bất quá, nếu Lý Thuần Phong nói, chuyện này thà tin có không thể không tin. Cho nên, Tần Thiên suy nghĩ sau đó, đứng ra nói, Thánh Thượng, bất quá để cho các châu phủ kiểm soát tình huống mà thôi. Cũng không thế nào mất công, vì an toàn dạy gặp, thần cảm thấy Lý Thuần Phong nói như vậy có chút đạo lý. Rất nhiều chuyện, nên làm vẫn phải làm, nếu như cùng sự việc thật phát sinh, lại đi mất dê mới sửa chuồng. Có thể đã muộn, Tần Thiên lời nói này tương đối có tin phục lực, trong triều không thiếu quan viên cũng đều bày tỏ tán thành. Lý Thế Dân gật đầu một cái, được, vậy thì phân phó đi, để cho các châu phủ quan viên kiểm soát, nếu là có ai dám giấu giếm không báo, trẫm tuyệt không tha thứ. Lý Thế Dân dưới mệnh lệnh đạt sau đó, lập tức có người hướng đại đường các nơi phát ra tin tức. Để cho các nơi quan viên kiểm soát, hôm nay, không biết chỗ đó có thể phát sinh hạn hán, vậy bọn họ cũng chỉ có thể dùng loại này phương pháp đần. Thật ra thì, chỉ cần là hạn hán, vậy đều là sẽ có một ít báo trước. Bây giờ kiểm soát, không sai biệt lắm có thể nhìn ra một ít đầu mối. Sai dịch đã phái đi ra ngoài, mọi người chỉ cần cùng kết quả là được rồi. Tần Thiên bên này, như cũ bận bịu vất vả. Cao Sơn Mục Trường bên kia, đã có không thiếu con ngựa mẹ có bầu. Cuối năm thời điểm cũng không sai biệt lắm sẽ có rất nhiều ngựa ra đời. Trừ những thứ này ra ra, bò sữa cũng đang lục tục gia tăng. Bất quá, hôm nay sản xuất sữa tính có chút thiếu, còn chưa đủ để cho Tần Thiên đi chế tạo sữa chua. Hơn nữa sữa chua vật này, mùa hè uống ướp lạnh, thoải mái nhất, chua ngọt ngào, đơn giản là nhân gian tới vị. Hơn nữa càng đậm đặc, càng uống thật là ngon. Cho nên, Cao Sơn Mục Trường bên này, Tần Thiên không cần bận bịu. Tần Thiên vội vàng, cùng chuyện đồng áng có liên quan. Khí trời tháng 3, đã nóng có chút ngoại hạng, thành Trường An bên ngoài hoa màu. Mặc dù nước mưa không phải đặc biệt đừng đầy đủ, nhưng dáng dấp khá tốt, lại qua hơn một nhiều, không sai biệt lắm là có thể được mùa, lúa mì được mùa sau đó. Thành Trường An bên này, phần lớn là trồng trọt đậu nành, cũng hoặc là những thứ khác đơn giản cây nông nghiệp. Bất quá những thứ khác một vài chỗ, nhưng là có thể trồng trọt cây mạ loại thực vật này. Ở phương Nam, cùng với phía Đông một vài chỗ, trồng trọt đều là tương đối phổ biến, chính là thuộc trung vùng lân cận nơi đó một vài chỗ. Cũng có trồng trọt cây mạ trồng trọt diện tích, thậm chí so lúa mì trồng trọt diện tích còn muốn rộng. Mà ở Tần Thiên xem ra, đại đường cây mạ trồng trọt diện tích mặc dù rộng, nhưng sản lượng nhưng cũng không có tưởng tượng cao. Nguyên nhân chủ yếu còn là đại đường loại người thực cây mạ tương đối đơn độc. Mà cây mạ, nhưng thật ra là có lai giống ưu thế. Nói cách khác, cây mạ lai giống mà nói, mọc ra cây mạ muốn tốt hơn một chút. Nói thí dụ như sinh trưởng thịnh vượng, bộ rễ phát đạt, tuệ lớn viên nhiều, vác nghịch tính mạch đợi một chút. Nếu như đại đường cây mạ sản lượng có thể gia tăng, lúa mì ở Nam Phương trồng trọt lại có thể thông dụng nói. Đây đối với đại đường lương thực nhu cầu sẽ có trợ giúp rất lớn. Hôm nay, Tần Thiên muốn đem lai giống cây mạ sự việc cùng Ti Nông tự những người đó nói một chút, để cho bọn họ thí nghiệm thí nghiệm. Ti Nông tự những người này chính là đặc biệt nghiên cứu thực vật, cho nên thí nghiệm trồng trọt các loại cây trồng đều có. Tần Thiên tìm bọn họ làm lai giống cây mạ thí nghiệm, nhưng thật ra là lại không quá thích hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/diou-ti-si-chuyen-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.